Chương 196, Nhân họa đắc phúc. Tại một cái ẩn nấp trong sơn động, Phương Thần lặng lặng nằm trên mặt đất phía trên, tại trên bờ vai hắn, tiểu lão thử liễu dịu réo lên không ngừng. Ở một bên, còn xuống lao giả hai tay chống đỡ tại trên lồng ngực của hắn, đang vì hắn chữa thương. Đối với còn xuống lao giả bực này cường giả tới nói, Phương Thần điểm ấy thương thế không đáng kể chút nào. Một bên hồng y lìa nữ tử, nháy mắt một cái nháy mắt nhìn xem. Ước chừng qua một khắc đồng hồ về sau, còn xuống lao giả thu hồi thủ trưởng, hồng y lìa nữ tử hỏi, ra ra, thế nào kẻ này trong thân thể, có lớn lao năng lượng, phi thường thần kỳ, vết thương lại có thể tự hành khép lại. Còn xuống lao giả cảm thán nói, Phương Thần thân thể, quá làm cho hắn kinh ngạc. Này tư không đơn giản, tương lai tất nhiên sẽ có thành tựu. Còn xuống lao giả trong lòng âm thầm nói, chữa thương hoàn tất về sau, còn xuống lao giả đứng lên, nhìn thoáng qua Phương Thần, sau đó nhìn về phía hồng y lìa nữ tử, cười nói, có thể đi được chưa? Hồng y lìa nữ tử gật đầu, ngồi xổm xuống, bàn tay nhỏ trắng nõn đặt ở Phương Thần mạch đập phía trên, xác nhận Phương Thần không có nguy hiểm tính mạng, mới đứng dậy rời đi. Tiểu gia hỏa, chiếu cố thật tốt chủ nhân của ngươi nha. Hồng y lìa nữ tử cười hì hì đối tiểu lao thử nói. Tiểu lao thử móng vuốt nhỏ thở dài, tại cho hồng y lìa nữ tử cúi đầu, điều này làm cho hồng y lìa nữ tử cuồng tiếu không thôi. Cuối cùng, hồng y lìa nữ tử cùng còn xuống lao giả rời đi, bất quá tại bọn hắn rời đi thời điểm, theo hồng y lìa nữ tử trên thân rớt xuống một khối ngọc bội, bọn hắn không có phát hiện. Tiểu lao thử nhìn thấy hồng y lìa nữ tử trên thân đến rơi xuống ngọc bội, mũi chân điểm một cái, trực tiếp ra ngọc bội trước đó, sau đó móng vuốt nhỏ nhặt lên ngọc bội. Đi ra sơn động, muốn trả lại hồng y lìa nữ tử, nhưng khi nó rời núi động bên ngoài về sau, sớm đã không thấy hai người bóng dáng. Cuối cùng, tiểu lao thử cầm ngọc bội, vào sơn động bên trong. Về sau trong khoảng thời gian này, kim sắc trái tim bên trong, không ngừng tiêu tán ra lực lượng mạnh mẽ, những năng lượng này đều là lúc trước hấp thu cơ giới chi tâm. Những lực lượng này, không ngừng bị Phương Thần thân thể hấp thu. Đan điền thật hoạch bên trong, linh khí cuồng dã chuyển động. Theo thời gian trôi qua, Phương Thần thân thể thế mà đem tất cả năng lượng toàn bộ hấp thu xong tất. 7 ngày sau đó, Phương Thần mơ màng tỉnh lại. Liễu Dĩu. Tiểu lao thử nhìn thấy Phương Thần tỉnh lại, Liễu Dĩu réo lên không ngừng, Phương Thần cảm giác toàn thân đau nhức. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị kiểm tra thân thể thời điểm, đột nhiên ý thức được một việc. Hóa khí cảnh cửu trọng Phương Thần kinh ngạc kêu lên, chính mình tại trong hôn mê. Mơ mơ hồ hồ đã đột phá đến hóa khí cảnh cựu trọng Phương Thần trong lòng khiếp sợ không thôi, bất quá hơi suy tư một lát chính là minh bạch, có thể đột phá đến hóa khí cảnh cựu trọng, nhất định là bởi vì kim sắt trái tim hấp thu cơ giới chi tâm kia cuồng dã lực lượng. Thật sự là nhân họa đắc phúc. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Đúng lúc này, tiểu lao thử cầm một khối ngọc bội, đưa cho Phương Thần. Đây là cái gì? Phương Thần cầm qua ngọc bội, cẩn thận kiểm tra. Cái ngọc bội này phi thường tinh xảo, xem xét liền là phi thường quý giá ngọc bội. Tại ngọc bội chính diện, có một cái tần chữ, tại ngọc bội mặt trái, thì là vẽ lấy một cái tiên phong đạo cốt lão giả, toàn thân còn quấn nồng đậm hỏa diễm. Ngươi nói là có người đã từng đã cứu ta, đem ta lấy được trong sân động, cái ngọc bội này là hắn lưu lại. Phương Thần nghe được tiểu lao thử liễu díu, nghi hoặc hỏi. Tiểu lao thử nghe vậy, không ngừng gật đầu, Phương Thần khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Đến cùng là ai cứu mình lúc trước cơ giới chi tâm vỡ vụn, cùng dã năng lượng trực tiếp diệt sát tất cả ma tên yêu, cuối cùng chính mình QNZ lâm vào trong hôn mê, vừa mới Phương Thần QNZ rất kỳ quái chính mình tại sao lại thân ở bên trong hang núi này. Không nghĩ tới là có cao nhân tương trợ. Một lương gù lão giả, một cái hồng y ghi nữ tử Phương Thần nhìn thấy tiểu lao thử khoa tay múa chân, hỏi. Tiểu lao thử gật đầu, Phương Thần càng thêm nghi ngờ. Tiến vào thần phong bí cảnh võ giả, Phương Thần hoặc nhiều hoặc ít đều gặp, nhưng là chưa từng gặp qua một lưng gù lão giả cùng một cái hồng y lìa nữ tử. Chẳng lẽ bọn hắn là nơi này thổ dân cũng không nên à, dùng thổ dân thực lực, không thể là vì ta chữa thương. Phương Thần nghi hoặc nói. Phương Thần kiểm tra một chút thân thể của mình, phát hiện trong thân thể, có một cỗ tinh khiết năng lượng, cỗ năng lượng này rất mạnh mẽ, chủ nhân tối thiểu nhất cũng là khí hải cảnh trở lên cường giả. Chẳng lẽ ngoại trừ hoàng thất hoàng tử bên ngoài, còn có kẻ ngoại lai nghĩ tới đây, Phương Thần càng thêm nghi ngờ. Bất quá, Phương Thần đem khắc lấy tần chữ ngọc bội thu vào, tại nói thế nào cái ngọc bội này chủ nhân cũng là ân nhân cứu mạng của mình, giống như có cơ hội lời nói, Phương Thần hội báo đáp cái này một phần ân cứu mạng. Sau đó, Phương Thần chính là mang theo tiểu lão thử, rời đi cái sơn động này. Tu vi đột phá đến hóa khí cảnh cửu trọng về sau, Phương Thần thực lực càng tăng mạnh hơn hành, phóng nhãn toàn bộ khí trên bảng, chỉ sợ cũng không có người nào là đối thủ của hắn. Cùng cảnh giới bên trong vô địch, có thể dạng này hình dung Phương Thần. Thinh Huy, lần tiếp theo gặp mặt, tất lấy ngươi mạng chó. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Phương Thần rời đi tầng thứ 3 về sau, nhanh chóng tìm kiếm lấy tầng thứ 4 cửa vào. Một ngày sau đó, hắn tìm được tầng thứ 4 cửa vào. Tiến vào tầng thứ 4 về sau, Phương Thần gặp một chút cái khác hoàng tử đội ngũ, nghe được một tin tức. Phá Tâm, Doan Cửu còn có Trúc Thiên ba người, phảng phất nổi điên đồng dạng, đang đuổi giết tứ hoàng tử, nhiều lần tứ hoàng tử kém chút tử vong. Người nói là, Phá Tâm ba người ngay tại truy sát tứ hoàng tử. Phương Thần nhìn trước mắt một cái võ giả, hỏi. Không tệ, ngay tại mấy ngày trước đó, Phá Tâm ba người phảng phất nổi điên đồng dạng đang đuổi giết tứ hoàng tử. Chuyện này mọi người đều biết, bọn hắn QNZ không có dấu giếm ý tứ, bất quá cái gì. Phương Thần khẽ như mày, hỏi. Bất quá, nghe nói tứ hoàng tử đang theo lấy quân La phương hướng lao đi, hắn cùng quân La quan hệ rất tốt, một khi có quân La bảo hộ, cho dù là Phá Tâm ba người liên thủ, cũng vô pháp đánh giết tứ hoàng tử. Cái này võ giả tiếp tục nói. Nghe được quân La hai chữ, Phương Thần trong đôi mắt, hiện ra một vòng sắc ý, sau đó hỏi. Quân La ở phương nào? Quân La tại phương Bắc. Cái này võ giả nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía phương Bắc lao đi. Nhất định muốn nhanh. Phương Thần trong lòng là Phá Tâm ba người lo lắng, quân La thực lực, so với Phá Tâm đều mạnh hơn hành, ba người bọn họ căn bản không phải quân La đối thủ. Ba người này nổi điên truy sát tứ hoàng tử, nhất định là vì chính mình báo thù, nhất định không thể để cho bọn hắn thân vùi lấp hiểm cảnh. Lúc này, tại tầng thứ 4 phương Bắc một mảnh hoang nguyên phía trên, Phá Tâm ba người ngay tại truy sát tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử, ngươi nhất định phải chết. Phá Tâm trầm giọng nói. Các ngươi lại dám truy sát ta, hoàng thất sẽ không bỏ qua ngươi. Tứ hoàng tử một bên trốn, một bên băng lãnh nói. Tứ hoàng tử thực lực, căn bản không phải Phá Tâm đối thủ của ba người, nhưng là làm sao tứ hoàng tử thân là hoàng tử, có được hoàng thất ban cho trí bảo. Lúc này, tại tứ hoàng tử dưới chân dẫm lên, chính là một thanh trường kiếm. Một thanh này trường kiếm cùng cái khác trường kiếm khác biệt, có thể ngự kiếm phi hành. Tứ hoàng tử sở dĩ có thể chạy trốn thời gian dài như vậy, cũng là bởi vì thanh trường kiếm này. Chúng ta muốn vì Phương Thần báo thù. Trúc Thiên trầm giọng nói. Tứ hoàng tử ngay tại chạy trốn, đột nhiên phát giác được phía trước xuất hiện một cỗ cuồng dã khí tức, trên mặt của hắn lộ ra cuồng dã nụ cười. Ha ha, quân La đến, các ngươi chết chắc. Đang khi nói chuyện, quân La chính là ra tứ hoàng tử trước mặt, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ dữ tợn, nhìn xem Phá Tâm ba người. Xem ra ba người các ngươi vận khí thật không tốt, lại bị ta gặp. Quân La nói ra, lần trước ta cũng đã nói, giống như tại bị ta nhìn thấy, ta nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi. Quân La, giống như ngươi muốn ngăn cản, chúng ta không để tâm cùng ngươi đồng quy vu tận. Phá Tâm trầm giọng nói, vì thay Phương Thần báo thù, bọn hắn cũng không quản được nhiều như vậy, quân La xuất hiện, nhiễu loạn bọn hắn báo thù kế hoạch, lúc này, bọn hắn chỉ có như vậy. Hừ, chỉ bằng ba người các ngươi, nếu muốn cùng ta quân La đồng quy vu tận. Quân La cười nhạo không thôi, no ý quân La, giết chết cho ta bọn hắn. Tứ hoàng tử lớn tiếng kêu lên. Yên tâm đi, bọn hắn đều phải chết. Quân La gật đầu nói. Cùng tiến lên. Phá Tâm ba người liếc nhau, sau đó trầm giọng nói. Ba người đồng thời bạo phát ra lực lượng mạnh mẽ, thi triển ra lăng lệ công kích, ba đạo kiếm quang bay đầy trời. Điều trùng tiểu kỹ. Quân La thấy thế, bàn tay bỗng nhiên vung ra, một đạo đại thủ ấn ra trên bầu trời, trực tiếp đánh phía ba đạo kiếm quang. Giang giác ba đạo kiếm quang, bị đại thủ ấn trực tiếp đánh nát, Phá Tâm ba người thân hình nhanh lùi lại, sắc mặt âm trầm vô cùng. Chỉ có ngần ấy thực lực sao? Quân La vừa dứt lời, thân hình lóe lên, bàn tay liên tục vung ra ba lần. Bên trên bầu trời, xuất hiện ba đạo đại thủ ấn. Cái này ba đạo đại thủ ấn bên trong, ẩn chứa bàng bạc lực lượng, trực tiếp đánh phía Phá Tâm ba người. Thần Phong kiếm phủ đệ tử, cũng bất quá như thế. Quân La băng lãnh cười nói. Đáng chết! Phá Tâm ba người thấy thế, phẫn nộ quát tầm lên, ba người liên thủ thi triển ra mạnh nhất một kích, bất quá vẫn không có đánh nát cái này ba đạo đại thủ ấn. phanh ba đạo đại thủ ấn đánh vào phá tâm ba người trên thân thể, lập tức đánh bay ba người. Ngã trên mặt đất ba người, sắc mặt tái nhợt vô cùng, miệng phun tiên huyết, khí tức quẩy vải. Ha ha ha, các ngươi cái này ba ca y rác rưởi, thế mà muốn giết ta. Tứ hoàng tử thấy thế, cuồng dã cười to. Nhìn thấy quân la đi tới, phá tâm ba người cười khổ một tiếng, nói, xem ra, chúng ta là không cách nào thay phương thần báo thủ. Quân la, để cho ta tự tay giết bọn hắn. Tứ hoàng tử bước nhanh đi đến quân la trước đó, âm trầm nói. Quân la gật đầu, cho tứ hoàng tử tránh ra, tứ hoàng tử đi đến phá tâm ba người trước mặt, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Ba người các ngươi, dám truy sát bản hoàng tử, đều đi chết đi. Tứ hoàng tử trong đôi mắt, tràn đầy vẻ điên cuồng. Si khả sát bất khả nhục. Nhìn thấy tứ hoàng tử muốn động thủ, Trúc Thiên bỗng nhiên đứng lên, phẫn nộ quát, lập tức, Trúc Thiên chuẩn bị tự sát. Hắn không tiếp thụ được tứ hoàng tử vũ nhục, cùng hắn dạng này, còn không bằng tự sát. Hưu một đạo trưởng ấn răn răn chắc chắc đánh vào trên thân thể hắn, hắn lại lần nữa bị đánh bay, lần này hắn liền tự sát năng lực cũng không có. Ở trước mặt ta, cũng nghĩ tự sát quân la cười lạnh. Tứ hoàng tử cười ha ha, nắm đấm nắm chặt, linh khí phun trào, chuẩn bị đánh giết phá tâm. Bất quá, đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến. Đang động thoáng cái, ta để ngươi chết không có chỗ chôn.